ổng nuôi mỗi cô như vậy là một tháng đó là 5.000 đô. Có một cái cô là người Mỹ trắng, trẻ. Một cái cô đó là người Hoa. Một cái cô á là người Việt Nam. Thì ba cô đó là ảnh bao. Có nghĩa rằng ảnh không có cho đi làm. Và ở ba nhà khác nhau. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có một cái bài cách đây khoảng 2-3 tháng Ngọc Nhi nói về vấn đề là cái vấn đề quan hệ chăn gối đó, rồi người chồng của chị ấy không có hài lòng. Và sau cái thời gian mười mấy năm chung sống với nhau đó, thì chị ấy có tâm sự Ngọc Nhi là chị ấy rất là tiếc là bởi vì khi mà lập gia đình đó, thì trong câu chuyện như thế này là chị ấy nói rằng là mình là một cô gái nhà lành. Đó, không ăn chơi, qua làm mai mối giới thiệu, không có ăn chơi. Thành ra khi về những cái lần đầu mà vợ chồng quan hệ thì chị ấy rất là rụt rè, sợ sệt. Và càng sống lâu thì chị ấy lại có nhiều khi muốn thể hiện cái sự thích thú hay là ham muốn của bản thân. Tại vì đó là một cái cơ thể học. Giống như là cái cơ thể mình, cái bao tử mình nó đói thì nó đòi ăn đó, hoặc là mệt thì phải thở. Nhưng mà cái vấn đề về sinh lý nó cũng như vậy, nhưng có rất nhiều người phụ nữ là không dám thể hiện, sợ rằng ta nghĩ rằng mình không có đứng đắn đàng hoàng. Phụ nữ mà đòi hỏi nhiều quá là phụ nữ hư, hay là thoải mái quá, mạnh bạo quá, hay là đòi hỏi cao quá thì làm cho chồng xem thường mình. Đó là cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ở vào cái thế hệ này, vào cái thời điểm này. Đúng không quý vị? Yes, ngày xưa, cả trăm năm về trước, 70-80 năm về trước thì yes. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi quý vị. Thì chị ấy là một cái người mà nghĩ như vậy. Cho nên nó là vì sợ chồng mình xem thường mình. Cho nên chị ấy giống như là nằm yên đó để cho chồng giải quyết thôi. Chị không có hỗ trợ, cũng không có đòi hỏi gì hết. Thành ra lâu giờ anh bị nhàm chán, và đến khi anh chị phát hiện ra đó là cái người chồng của chị có một cái người bồ ở ngoài mấy năm, mà cái người bồ đó lại là bạn thường dắt về nhà chơi, là bạn đạo chung, đi chùa chung. Rồi anh ấy lún sâu vào cuộc tình cảm, và chị ấy theo dõi riết thì phát hiện ra là thì ra cái cô đó đó là lớn tuổi chị ấy là 7-8 tuổi, mà xấu hơn, già hơn, nhưng mà cái chuyện chăn gối chị cô ấy rất là thoải mái và làm cho ông chồng cảm thấy mới lạ. Thì câu chuyện ngày hôm nay cũng một câu chuyện gần giống như vậy. Và Ngọc Nhi cũng xin nhắc là như vậy, Ngọc Nhi không có cổ suý những người đàn bà hư hỏng, nhưng mà mình hư hỏng với riêng chồng mình. Đó là cái bí quyết để giữ gìn hạnh phúc. Bởi vì cái người đàn ông đó là họ có cái tính tò mò. Đôi khi họ quan hệ với một người đó không phải là họ vì yêu người đó đâu quý vị, mà vì họ tò mò cái thân thể người này nó khác như thế nào với những người mình đã từng quan hệ qua, ngay cả vợ mình. Và trong cái cách quan hệ đó cũng có những cái kiểu khác vợ mình, hay là những cái cảm xúc khác vợ mình, những cái đam mê khác vợ mình, thì họ tò mò thôi đó. Nhưng chẳng may nếu họ gặp một cái người phụ nữ mà mạnh dạn, hiểu về vấn đề tình dục nhiều và có cái sự quan hệ thoải mái, thì lúc này họ cảm thấy rằng họ bị nghiện, là họ về nhà thì nhàm chán quá. Thì câu chuyện là một câu chuyện mà chúng ta cũng phải cần để mà nhìn lại bản thân mình. Và chỉ nhắc một cái điều, một người phụ nữ mà có thể là quan hệ với nhiều người hay là không đứng đắn với chồng mình, với những người bên ngoài, đó là một người phụ nữ không đúng. Nhưng đối với chồng mình phải hiểu được là đó là một cái để mà giữ hạnh phúc, để giữ chồng mình là cảm thấy cái món ăn ở nhà ngon hơn, mới lạ hoài, không cần phải đi tìm cái gì nữa hết. Đó là cái mà mình giữ hạnh phúc đó quý vị. Có thể Ngọc Nhi sống ở bên nước ngoài rất là nhiều năm, và Ngọc Nhi cũng được học hỏi từ những sách vở, từ những bạn bè, thì Ngọc Nhi thấy rằng là tại sao người đàn ông ở nước ngoài người ta lại khó có điều kiện hơn, là bởi vì cái thứ nhất là môi trường sống, thứ nhì là người phụ nữ người ta chịu học hỏi hơn đó. Bây giờ thì thời đại hiện giờ thấy ở Mỹ cũng như Việt Nam thôi, cũng có nhiều đứa cháu, dì cháu tâm sự, cô cháu tâm sự nữ đó quý vị, thì các cháu cũng rất là giỏi và rất là hiểu biết để mà giữ hạnh phúc. Nhưng Ngọc Nhi mong rằng là chúng ta hiểu cách đúng đắn, thấy quý vị ha. Thì câu chuyện này là câu chuyện như thế này, chị ấy nói với bạn, em ấy nói với Ngọc Nhi chứ, là chồng á nuôi một người tay vịn. Như vậy ở Mỹ đó là cũng có những cái quán bia ôm đó quý vị, vào những cái quán cà phê mà quý vị chắc cũng có đăng báo vì thấy đó là họ mặc đồ như là không có mặc đồ. phải có giấy phép đàng hoàng nha, nhưng mà hoặc là đi coi múa sissy thì không có mặc đồ. Thì đó là những cái vấn đề cởi mở đó. Thì chồng cô ấy đó là thường xuyên đến một cái quán nhậu đó, và xin nhắc lại là hai vợ chồng có một cái chợ, là cái là Asian Market, là một cái chợ bán thực phẩm Việt Nam. Thì một cái chợ ở Mỹ đó là thật sự ra là cũng có 40-50 employee, tại vì cái line hàng lớn, một cái siêu thị ở Mỹ người biết rồi mà, của tư nhân. Thì từ lúc đầu đó là mướn một cái nhà, một cái khu shopping bề ngang thì có 4m, 5m thôi, xin lỗi vị, bề ngang có 5m, là một cái băng, cái quầy bán trái cây nhỏ thôi. Rồi từ từ cái bắt đầu thêm này thêm kia, thấy là mình bán đắt, khách hàng càng càng quý mến, thì bắt đầu mướn càng cái bên mở lớn ra. Thì sau gần mười mấy 20 năm, từ một cái tiệm trái cây nhỏ, cái tiệm tạp quá nhỏ, lặt vặt đồ Việt Nam gửi sang cái gì lạ lạ là mua để trong tiệm mình bán, thì có những người thời điểm đó ở cái thành phố của chị ấy đó là ít có người Việt Nam, ít có đoạn Việt Nam, cho nên chị ấy chịu khó săn lùng và người thân gửi qua, rồi từ cái tiệm rất là nhỏ và thành mở cái siêu thị nhỏ. Một cái siêu thị rất là lớn và một trong những người mà nổi tiếng ở cái thành phố chị sống. Thì rất là mừng cho chị ấy. Thì hai vợ chồng cặm cụi từ hồi lúc nhỏ cho tới, từ còn trẻ cho tới sau này. Chị ấy nói rằng là sang Mỹ lâu lắm rồi, đi vượt biên theo cha mẹ hồi còn nhỏ, thành ra chị rất là giỏi tiếng Anh. Rồi chồng chị thì cũng là một người cũng là sinh đẻ bên đây, rồi cũng là một cái người mà nghiêm chỉnh làm ăn lắm, các con cũng trưởng thành. Thì nó tuổi trẻ nhỏ như vài tuổi thôi quý vị đó. Thì như kêu bằng chị là bằng cái sự tôn trọng thôi quý vị ha. Thì chị ấy kể như thế này là gia đình bây giờ cái gì cũng có hết, nhà của chị ấy là một cái ước mơ của nhiều người, vợ chồng hạnh phúc, con cái trưởng thành. Thì sau nhiều cái lần mà chị ấy thấy là tối đó hàng về thì lại là chồng có những ngày xe tải hàng về ở đây trẻ không nói gì, mà sau này có mướn người hết trơn rồi mà cứ ban đêm là kiếm cớ đi. Rồi có một lần thì một người cháu rể Việt Nam sang chơi thì nó mét, nó nói rằng là nó thấy là Dượng á là có hay đi uống bia ôm, tại vì trong một lần nó đi với mấy người bạn, tại muốn biết bia ôm ở Việt Nam khác ở Mỹ như thế nào. Thì đang ngồi với mấy người bạn lạ thì thấy Dượng đi vào, với những người bạn làm ăn nữa, thì Dượng cháu gặp nhau thì ông nói là tao đi đãi khách ở bên đây. Thì cái ngày hôm đó anh ấy về có kể là dắt khách đi đãi khách ở Việt Nam sang những cái mối hàng mới, và gặp thằng cháu trong đó cũng bình thường thôi, không nói gì hết. Thì chị nghĩ đó là ở Mỹ mà biết chồng đi nhậu, đi ăn nhậu những quán có tiếp viên là rất là bình thường quý vị. Nhưng mà khi người Dượng đi đó thì cái người cháu đó nghe những cái người mà tiếp viên ở đó nói là khách ruột, và mới tìm cách hỏi tới. Thì tụi nó mới khai rằng là hầu như trong cái thành phố đó có mấy quán nhậu đó thì ông ấy là cái người mà sợ nhất và thường khách thường xuyên nhất. Thì cháu không có nói gì hết. Sau cái thời gian ở đây chơi xong rồi đi về Việt Nam, cái người cháu đi về Việt Nam, thì cháu tấm tâm sự với vợ cháu là nghe đồn, mấy cô trong đó đồn nói rằng là Dượng có là khách thường xuyên và của nhiều tiệm mà là khách sợ, và đặc biệt ổng có nuôi mấy người, ổng cặp bồ với mấy người lận, nhưng mà mấy cô đó biết nhau hết, nhưng mà không có ghen tương, tại vì ghé bao thành ra không có ghen, và không biết là gì biết không. Thì cái người vợ này mấy nói với dì của mình, thì người dì mình nói không đâu, đồn người ta chứ không có, nhưng mà trong lòng vẫn có một cái sự nghi ngờ là chồng mình như vậy. Cho đến một hôm thì ảnh đi làm phải bỏ quên cái điện thoại ở nhà. Thì thưa quý vị là để trong nhà tắm, thì người vợ là cũng vào nhà tắm làm, thì lúc có tin nhắn hiện lên, thì người vợ mới thấy rằng là cái tin nhắn nó hiện một tin nhắn lên là em xong rồi, chỉ ba chữ thì thôi. Thì người vợ muốn mở ra coi nhưng mà nó có cài password, chỉ thấy được cái tin nhắn đó thôi. Thì bắt đầu là cô ấy lưu ý, và cô ấy cũng không vừa gì, cô ấy mới để ý tới chồng mình hơn, hỏi thì ảnh chối, cho nên cô ấy làm mới là nhờ một cái người cũng mong có người trẻ và cũng là một cái người là chuyên môn làm bookie, cô nói là mình nhờ một cái người làm bookie, làm những người mà thầu cá độ đó, ở Mỹ gọi là thầu cá độ, Việt Nam thầu cá độ đó, để mà mướn đàn em theo dõi giùm chồng cô ấy. Thì thưa quý vị là phát hiện ra đó là ảnh có một cái cô là người Mỹ trắng trẻ, một cái cô đó là người Hoa, một cái cô á là người Việt Nam. Thì ba cô đó là ảnh bao, có nghĩa rằng ảnh không có cho đi làm, và ở ba nhà khác nhau. Và Nhà ở thì không biết là ai mướn, nhưng mà là ảnh thay phiên tới thăm ba người đó và điều tra hỏi trong nội bộ của những cái quán bia ôm đó, thì ổng nuôi mỗi cô như vậy là một tháng đó là 5.000 đô, 5.000 đô trên một tháng. Nhưng đặc biệt cái cô người Việt Nam đó là trẻ nhất, cô đó chỉ mới có 22 tuổi thôi. Cái cô người Hoa thì 30 mấy tuổi, cái cô mà người Mỹ đó thì cũng 30 mấy tuổi. Cái cô người Mỹ này là, thưa quý vị, cũng có những người mà họ Mỹ trắng đó quý vị. Rồi họ làm trong những cái quán nhậu của Mỹ, làm những cái bar của Mỹ, thì ổng có đi những cái bar của Mỹ nữa. Đó, nhưng cái cô Mỹ trắng này là ổng không phải là ổng nuôi, nhưng mà là ổng nuôi mà ổng control được, tại vì người Mỹ mà. Mà có vẻ là cái cô này, cô Mỹ trắng là cái cô thích ổng thiệt, và cổ có một cái hướng là muốn dành một cái gia đình luôn. Thì lúc này người vợ mấy tá quả lên. Thì biết được đây đã đủ bằng chứng hết trơn rồi và có địa chỉ luôn. Cô vẫn muốn mướn cái người này theo dõi, là khi nào thấy ổng tới nhà cái người Việt Nam đó thì báo liền. Thì người vợ tới thì cô nói rằng là cổ tới, cổ bắt được, cổ bấm chuông, cổ nhờ cái người thằng đó nó tới bấm chuông, thì ổng ra ổng mở. Nó là nãy vừa nó hỏi lộn địa chỉ, thì lúc mà nó vừa bấm chuông thì ổng bước ra, ổng mở cửa, thì cô vợ đứng ở cái góc khuất đằng sau, ổng nhìn ra ổng không thấy mà. Thì cô vợ xông vào và lúc này hỏi anh còn chối đứa không, thì thưa quý vị, anh để người vợ đi về. Và lúc này thì đi về đó, thì người vợ mới lại nói cả ba câu chuyện. Thì ổng mới nói như vậy nè, làm cái nguyên văn của anh ngồi ảnh xin lỗi vợ ảnh, và ảnh nói như vậy nè, làm vợ chồng mình em không giỏi chuyện chăn gối, anh á thì làm việc anh rất bị stress trong công việc, cho nên một người đàn ông á, mà khi mà họ stress á, họ căng thẳng, họ mất tự tin, thì họ dùng cái vấn đề sex để mà họ giải tỏa. Đó là những người đàn ông mà giống như là phải ra thì ra ngoài thương trường như chiến trường, anh nói như vậy. Thì người vợ mới cái lý do mà chị nói đấy, như là cô ấy nói rằng là không tưởng tượng chồng mà nói cái điều đó. Thì ổng mới khai ra đó là cái cô Mỹ đó là không phải là ổng nuôi như vậy, đó là cái lời đồn thôi. Có một nói thêm tặng cho, như là cổ khoe khoang, thật sự là ổng cho, mỗi lần ổng gặp ổng cho vài trăm hoặc ngàn thôi, thì gặp nhiều lần thì ổng cho nhiều lần. Còn cái cô người Hoa đó là cái dạng đúng là bao, mỗi lần ổng rủ đi chơi thì ổng trả tiền. Là ổng cũng tới nhà cô đó, nhà của họ tự họ mướn, họ ở độc thân mà, thì ổng tới thôi, chứ không ra khách sạn. Nhưng cái cô người Việt Nam là ổng có tình cảm, và cô đó giờ đang có bầu 4 tháng. Mất 20 mấy tuổi thôi. Thì thưa quý vị, xin nhắc lại là chị ấy có con với ảnh, mà chị ấy có là hai đứa con gái lớn rồi. Và nói rằng ảnh mất 2 mong cao. Thì lúc này người vợ không nói gì hết, và chỉ khô ở chỗ này nè quý vị, là khi mà chị biết câu chuyện cho nó rằng, Ngọc Nhi biết không, khi mình biết rồi đó thì mình rất là đau đớn. Và mình nói chuyện với ba mẹ chồng thì họ mới nói rằng là họ cũng rầy la con họ cũng lớn 50 mấy tuổi rồi. Thì bắt đầu là cái chợ đó là hai vợ chồng đứng tên. Thì mình nói thôi bây giờ đó là em hiểu là cái lỗi từ phía em, chứ em cũng lớn tuổi rồi, thì em cũng không muốn vấn đề xảy ra. Và cái tiệm đó, cái chợ đó, anh hai chồng mình chung, bây giờ là anh giao cho em điều hành hết đi, tất cả em điều hành hết, quyền điều hành, và giao cho em đứng tên để em yên tâm, chứ lỡ sau này giành cổ này kia nọ đồ. Thì cái may mắn cho cổ là ông chồng giao cái tiệm cho cổ, giao cái chợ lớn cho cổ, trị giá mấy bao nhiêu triệu bạc, nghe nói là cũng mấy chục triệu đó quý vị, giao cho vợ. Nhà đó thì hai vợ chồng đứng tên chung, rồi tài sản, trong tài sản thì cổ lập ra một cái LLC, nghĩa là những cái tài khoản mà để giữ lại hai người không được xài, không được mua bán gì hết, để dành cho các con. Thì khi cổ nắm được cái tài sản rồi, thì cái thời điểm này cổ nói rằng cổ rất là đau lòng. Có nhiều khi đó cổ biết đó là ban đêm đó, chồng cổ từ lúc mà giao vào cái tiệm xong thì ổng coi như là một cái sự đánh đổi, ổng công khai là ổng tới lui với cô mà 22 tuổi đó. Một tuần đó là ổng chỉ nói cao là anh đi công tác, bữa sau anh về, là cổ hiểu rồi. Chồng cổ thừa biết là cổ hiểu, thì một tuần ổng đi tới 4-5 đêm luôn. Hai đứa con lúc này nó đã lớn rồi, nó ra riêng rồi, nó đi học đại học, nó ra nó ở riêng một tuần, hai tuần mới về nhà. Có đứa thì cả tháng, tại thật sự thưa quý vị, ở Mỹ mà con mà nó trưởng thành, nó ở xa, đi làm xa, nó ít về nhà lắm. Thì cô nói là, Ngọc Nhi biết là chị ở trong nhà, mình ở trong nhà mình rất là buồn, nhưng mà mình cũng đã quyết định có cái plan của mình rồi. Thì nhà vắng, nhà đẹp, sang trọng, mà vắng như vậy, thì quý vị nghĩ đi, chồng mình đi hoài vậy, thì cổ biết, nhưng mà cổ để, cổ nhịn, cổ nói là cổ sẽ mắt nhắm mắt mở, chứ ly dị thì không. Là bởi vì sao? Bởi vì cổ không có muốn là cổ mất tất cả, mất gia đình này và giữ danh dự vợ chồng mình. Thì ông chồng nghĩ rằng đó là cổ là cái người mà chịu đựng tội nghiệp thương hại, cũng không dám bỏ vợ, tại vì sự nghiệp làm ăn đang cái đà đó. Tình trạng kéo dài được mấy năm như vậy đó quý vị, mấy năm luôn. Ở cái chỗ này là cái chỗ quan trọng đây, thì cổ nói là tình cảm cổ không có còn, tiền bạc cổ nắm tất cả mọi thứ hết. Cái nhà thì cái nhà trị giá cũng rất là có giá trị, hai chồng đứng tên chung. Thì đột nhiên ổng thì có tiền chung trong tài khoản mà, thì ổng nói vợ ổng là như vậy là ổng lấy tiền mua cái nhà. Cái người con gái kia đó, coi như ổng muốn bù lại cái tuổi thanh xuân cho người con gái kia, ổng mua cái nhà cho người đó. Ở thành phố cổ ở thì nhà không có mất nha quý vị nha, nó không có giống như ở Cali. Cái nhà khoảng 300 mấy ngàn là lộng lẫy lắm rồi. Thì ổng mua cái nhà cho cô đó để ở với đứa con. Đứa con đã sanh ra rồi đó, thì là thằng con trai. Thì cổ của ổng cũng cảm ơn là nói vô thông đường, thì ổng thưởng cho cái nhà, ổng nói thiệt với vợ ổng luôn. Và anh sẽ ổn định, anh chỉ trách nhiệm với con thôi. Thì bây giờ anh cũng thấy tuổi anh lớn rồi, và cô ấy cũng còn trẻ, trước sau gì hai người cũng không đi với nhau cuối cùng cuối đoạn đời đâu. Nhưng mà anh đồng ý là anh cho cái nhà, em thấy sao? Thì cô ok liền. Cô cho cái cô bé đó là một cái nhà để chồng lấy tiền mua, để chồng mình sắm đồ và cho công khai, mình không nói hết. Thành phố đó một số người biết nó là cổ dạy, nhưng mà cổ không có trả lời gì hết. Con cổ thì tụi nó bất mãn, và cổ nói là cổ có cái plan của cổ, cổ không nói gì hết. Thì cái nhà này cổ với ổng đứng chung, rồi mua nhà ra ở với cô kia, cũng hẳn là cũng tới lui. Lúc này có thằng con trai thương, và dành thời gian bên kia cũng như vậy, nhưng mà cũng không dám bỏ vợ. Thì cổ nói trong cái thời gian này cổ điều hành công ty, thì ổng có vợ mới, được công khai, được đi chơi thường xuyên với nhau, đi du lịch hoài, có thằng con trai, thì ổng lún vào vấn đề điều hành, cổ điều hành hết, cổ điều hành tất cả mọi thứ hết. Và đặc biệt là cổ đã đứng tên rồi mà đó. Thì thưa quý vị, gần đây đó là khoảng chừng gần một năm nay, thì có những lần ổng về nhà ổng ngủ mà ổng rất là buồn và có vẻ bực bội tức tối. Cô hỏi cái gì thì ổng không có nói, và cái thời gian ở nhà bắt đầu nhiều hơn, thì cổ mới mướn người theo dõi, thì cổ phát hiện ra đó là cái cô bé kia đó năm nay là 24-25 tuổi rồi, sau cái thời gian mấy năm nha quý vị, thì là cổ có bồ. Cái người bồ của cổ là một cái chàng thanh niên trẻ 28-29 tuổi thôi đó, và là ổng ghen, nhưng ổng có làm gì được, hai người không có hôn thú. Thì cũng mới phát hiện ra là thì ra là ghen. Thì cổ cũng không nói cái gì, và cổ bắt đầu cổ thủ thế cho cổ. Cổ biết là hai người này trước sau gì cũng có chuyện, thì cổ mới nói với chồng cổ là thôi bây giờ đó là nếu mà đã có đứa con với nhau vậy rồi thì còn trẻ mà, để mà tránh tình trạng mà anh ghen tư hay nó bỏ anh đó, thì bây giờ anh mới bởi anh sống thì em chấp nhận ly dị. Sau mấy năm em cảm thấy rằng thật sự là tình cảm mình không còn, mà để ràng buộc anh, cái xác không có hồn em cũng không muốn, và chấp nhận ly dị. Thì anh còn cái nghề thì anh cứ qua đó anh sống. Và ổng đồng ý ly dị. Ổng đồng ý ly dị. Lúc anh đồng ý ly dị. Và đây là cái vấn đề mà khi ly dị xong vậy đó, mà ở bên đó hẳn những sự gây gỗ ghen tương thường xuyên xảy ra. Thì vừa rồi đó, trong một cái lần mà đánh lộn với nhau, gây lộn với nhau, ghen tương, thì ổng đánh cô này, và ổng đánh cái người bồ của này, tại vì ổng bắt được tại trận. Thì thưa quý ổng bị cảnh sát bắt và nhốt ổng. Và cái người bồ cô này là làm đơn thưa ổng, là cái tội hành hung. Và cái cô này đó cũng báo cảnh sát là bị ổng là cái dạng giống như là hồi đó dụ dỗ tình dục, rồi quen với nhau, gạt có là ly dị vợ rồi mà không có, rồi sau này mới ly dị, và bị áp lực tâm lý này kia kia nọ đồ, và ổng hành hung cô này. Khi cô này muốn bỏ ổng, hành hung cô này, thì thưa ra tòa. Và cái số tiền họ đòi bồi thường đó, cái người đàn ông đó bị ổng đánh thật sự là cũng hơi nặng, cũng chấn thương cơ thể, không có gãy tay gãy chân, nhưng mà chấn thương có bằng chứng đi bệnh viện. Thì họ đòi bồi thường số tiền lên tới cả hai người bồi thường là cả triệu bạc. Thì lúc này đó là ổng quay về, ổng mới nói vợ ổng là cho cái tiền để mà đàn phải là không muốn ra tòa, muốn dàn xếp êm. Thì cô vợ này cũng không có cho, tại vì sau cái thời gian cổ nắm cái chợ bao nhiêu năm trời đó, thì tất cả tiền bạc là cổ mở cái tài khoản riêng đá ông ra hết. Tại vì ông chấp nhận giao cái chợ rồi thì không còn tài khoản chung của hai vợ chồng thì có tiền, nhưng mà cái tài khoản của cái chợ tên cái chạy là cổ đứng cổ nắm hết và tất cả tiền cổ chuyển vào tài khoản của mình đứng tên, thì cái số tiền mà còn của hai vợ chồng trong cái tài khoản cũ thì còn có bao nhiêu hết? Còn rất là ít, cổ chỉ để vài chục ngàn thôi. Mà ổng không có để ý luôn, ổng cứ cắm đầu cắm cổ ổng làm cho cái chợ cũng là buôn bán bình thường, cổ ký check nó đang làm giống như một người nhân viên của cổ, tại vì ổng thật sự là ổng không nghĩ giờ ổng làm như vậy theo như đoán. Thì bây giờ đó ổng quay về là ổng nói là ổng đã thương lượng với con vợ nhỏ của ổng đó là 500 ngàn để vào đời của thằng kia, để nó không thư gửi rút đơn lại và nó hủy cái hồ sơ thôi. Và cái cô vợ đó thì là ổng cho 500 ngàn để mà ổng bắt đứa con. Thì cái người vợ lớn không đồng ý, tuy rằng lúc này đã ly dị rồi nhưng mà cái tài khoản vợ chồng chung đó thì ổng muốn lấy tiền đó ra thì cũng phải đồng ý, có sự đồng ý của cô này. À, cũng không đồng ý và ổng rồi bán cái nhà, tại vì ổng phải bán cái nhà để ổng mới là có tiền đền bên kia. Thì thưa quý vị, cổ mới nói như vậy, bây giờ bán cái nhà, cổ thối tiền chồng cũng lấy cái nhà đã cô ở, cô không bán cái nhà ở bên tiểu bang khác mà thưa quý vị 700-800 ngàn thì bạn ở Cali 2-3 triệu đó quý vị, 3-4 triệu đó, thì cái nhà cổ trị giá là 700 ngàn. Thì cổ nói bây giờ nếu mà chia đôi đó thì là anh lấy phân nửa cái nhà là 350 ngàn thôi, tiền tài khoản hai vợ chồng mấy chục ngàn thôi, là lấy mấy chục ngàn thôi đó, và tôi không đưa thêm nữa, tất cả là cổ nắm hết rồi. Thì ông mới nói rằng cổ là ác với ổng, rồi bên chồng cũng súng nói rằng ác với ổng, và mọi người xỉa xối vào cổ và cổ im lặng. Thì câu hỏi của cổ hỏi Ngọc như vậy nào, cổ biết cổ làm như vậy là quá đáng là ác, nhưng đó là cái bài học ổng phải trả. Thì bây giờ đó là ổng năn nỉ lại lục cô vợ là 350 ngàn mà bán cái nhà ra đó, thối ra ổng ra đó không có đủ, ổng cộng với tiền trong tài khoản nó gọi lắm 400 ngàn là cùng. Thì ổng năn nỉ cô vợ đó là cho ổng vay một cái số tiền, ổng không có đền cho hai người kia nữa, ổng thương lượng không đền nữa, ổng lấy số tiền đó ổng ra là ổng sẽ tự ổng làm ăn, tôi nghĩa là ổng cũng mua hàng và ổng phân phối cho các chợ khác và ổng mở lại cái chợ nhỏ sạc. Năm nay thì quý vị cũng 50 mấy tuổi rồi, ổng thì gần bằng tuổi Ngọc Nhi, vợ thì nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi, thì ổng sạc ra từ đầu đó, nhưng mà người vợ này khăng khăng không có đưa. Thì thưa quý vị, cổ mới nói như vậy, đây là cái bài học chung. Và câu hỏi của cổ là như vậy nè, cổ chỉ đưa nửa cái nhà đó và cái tài khoản trong ngân hàng thôi, thì cổ tính là khoảng hơn 400 ngàn, thì ổng còn thiếu, ổng kêu cổ là ổng mượn thêm 500 ngàn nữa để mà ổng xoay sở cái chuyện tòa án của ổng đó. Thì cổ thừa biết rằng nếu mà xây sở chuyện tòa án nó không có tiền đền là thôi, nó xét tài sản mình bồi thường, mình không có bồi thường thì nó sẽ đúng, nó thắng không có làm gì được hết. Mà cái vụ này là ra luật sư đó thì còn kéo dài tốn tiền đôi bên, nó cũng chưa chắc là ổng đền như đó, nhưng mà ổng cần cái số 500 ngàn đó để ổng đứng lên trở lại và làm từ đầu. Thì cô hỏi là cổ có nên đưa thêm cái đó không. Cổ biết 300 mấy ngàn đó ổng lấy là ổng chỉ chịu tiền tòa, chứ là ổng đánh lúc ổng ghen hay là cái gì đó ổng dàn xếp tòa cũng hơn phân nửa rồi, thì ổng đền thằng kia giỏi lắm 100 mấy ngàn, xin lỗi mấy chục ngàn, nếu đúng theo tòa là tiền bồi thường không có bao nhiêu đâu, nó đòi là nó đòi, mới hết đầu 1 triệu nhưng mà tòa thấy mày bị thương có 10 ngàn 20 ngàn bầm bầm thế, thì mày đòi 1 triệu ai mày cho mày. Thì cổ thừa biết là ổng dư sức để 300 mấy ngàn đó, 400 ngàn đó, ổng dư sức bồi thường trả tiền luật sư, tiền tòa án, đòi đằng kia 20 ngàn cho nhỏ kia mới nó là hết rồi. Đúng là ổng cần thì khoảng 500 ngàn để ổng đứng lại. Nhưng mà cổ nói rằng cổ có nên cho không? Nửa cổ không muốn cho, tại vì phản bội cổ và cái thời điểm nó đắm đuối không có ra gì hết. Nửa cổ nghĩ rằng công sức của ổng cũng đáng cho. Mà hả giờ cho ổng 500 ngàn ổng mượn đó, nó cứ mượn cũng như cho rồi, thì ổng sẽ tạp lại mua bán hàng quá như cái chợ, mở tiệm nhỏ lại rồi sẽ là cạnh tranh với tiệm của cổ. Thì cái sự cạnh tranh là cổ không có ngại, nhưng mà cô thấy rằng là cô không muốn đưa để cho ổng như vậy ổng biết, và tình cảm cô không còn nữa. Thì các đứa con nói rằng đó là dù sao cũng là mồ hôi nước mắt của ba, mẹ đưa nửa cái nhà, mẹ đưa tiền vậy là đủ rồi, mẹ không có đưa nữa, mẹ đưa nữa đó rồi ổng sẽ lún. Và xin nhắc lại, trong cái thời gian mà cặp với cô 22 tuổi đó, ổng vẫn đi tới lui với cái cô người Hoa 30 mấy tuổi, ổng vẫn tới lui con Mỹ 30 mấy tuổi. Thì bây giờ hai đứa con nói rằng mẹ không cần phải đưa, tại vì mẹ đưa đó là ổng sẽ đi nuôi gái nữa, ổng sẽ là cũng như vậy nữa, thì mẹ giữ đó để ổng bệnh đóng quạng, sau này thì tụi con sẽ lo cho ổng. Và hai đứa con gái có nói rằng là vì ba nó nuôi tụi nó lớn đầy đủ, ăn học đàng hoàng, ba nó rất thương tụi nó, cho nên phận sự tụi nó là phải có hiếu với cha, trả hiếu, nhưng mà nó trả hiếu khi cái ngày già của ổng, nó sẵn sàng đem về nuôi. lo lắng chăm sóc ổng phải ổng chết thôi, nhưng để đưa tiền cho ổng ra mà ổng sống mình để rồi ổng làm khổ mẹ nó. Bây giờ ly dị rồi nha, nhưng mà ổng sống cái kiểu đó thì tụi nó hư không đưa. Thì cô hỏi quý vị rằng là nếu là quý vị làm sao? Đó, cổ là không muốn đưa, con không muốn đưa, nhưng mà nghĩ lại là cái sự nghiệp này cũng là ảnh dành dụm, ảnh cùng với cổ dựng lên, và trong một cái lúc đam mê lại giao hết cái chợ cho cổ rồi, thì cái đó trị giá bạc triệu rồi. Thì cổ nghĩ rằng 500 ngàn cũng không có đáng, nhưng mà khựng lại là một cái rằng sợ ảnh lún vào một cuộc tình khác nữa, rồi lại mất tiền nữa, rồi lại thân tàn ma dại nữa, thà cho ngay từ bây giờ cho ảnh đứng lại, rồi ảnh phải là ảnh tiết kiệm những cái việc nhỏ để làm lặt vặt. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì Nhi nghĩ đó là thật sự ra đó là cổ đã lấy quá nhiều, cổ cũng đau quá nhiều, cái gì mà cái giá của nó hết, đúng không quý vị? Thành ra cũng khó cái chỗ này. Chỉ có 500 ngàn đối với cổ là không có nhiều, không có nhiều. Nhưng biết là anh dùng cái tiền đó làm cái gì. Còn nói về vấn đề mà làm để mà cạnh tranh với cổ đó, thì một cái chợ quá lớn đã mười mấy năm, rồi cộng với một cái tiệm tạp hóa nhỏ bắt đầu sạch từ đầu lại, thì nó chẳng là cái mức độ cạnh tranh gì đâu. Đó, mà cũng không nên diệt đường của ảnh. Nhưng cái quan trọng là phải biết ảnh dùng cái số tiền đó làm cái gì. Ok, ảnh mở chợ, ok, ủng hộ ảnh, nhưng mà phải mở chợ không, hay là đi nuôi cô khác nữa, ra cái chỗ này là hơi khó đó. Thì xin quý vị cho cổ cái ý kiến coi có nên cho cái phần còn lại hay không. Người ta nói như vậy, dùng vàng thử đàn bà, dùng người đẹp thử đàn ông, cũng đúng đó quý vị. Và xin Ngọc Như xem cái hình đó thì cái người vợ này tới bây giờ rất là giàu, nhưng mà cô ấy vẫn rất là lam lũ, không có ăn diện, mộc mạc, hiền dễ thương lắm quý vị. Và Ngọc Như thấy trên tâm cái hình của Ngọc Như thì cô là một người phụ nữ có lẽ là cả đời gánh giác gian sang cho chồng rồi. Bây giờ thì anh thì cô cũng đau lắm. Và xin nhắc quý vị lại là đôi khi đó mình bận bịu cuộc sống nhiều quá, mình kinh doanh, mình bận biểu, mình đi làm bận biểu, rồi mình nghĩ vợ chồng rồi sống với nhau mấy chục năm mà có gì đâu mà phải chiều nhau. Cái chuyện là cái chuyện quan hệ vợ chồng là cái chuyện tầm thường, rồi mình cũng chán, mình chặt lưỡi cho qua, nhưng đó là một cái mà cũng là người đàn ông họ khác mình, cái cơ thể họ khác, cái suy nghĩ họ khác, và đôi khi từ những cái chuyện nhỏ đó mà làm mất cái hạnh phúc lớn, đúng không quý vị? Và đây là một cái bài học chung, mong rằng quý vị cho cô ấy một cái câu trả lời, giúp cho một cô ấy là cô ấy có nên giúp chồng trong cái giai đoạn cuối này, ảnh cần trở mình đứng lại hay là không giúp. Đó, bao nhiêu đó đủ rồi. Ảnh muốn sạc là thì ảnh làm bao nhiêu cũng đủ rồi, vậy là khoảng bằng 400 ngàn cô đưa ra trước rồi đó quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.